Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1233, chương 1233, Vạn Vật Khởi Nguyên. Chết tốt lắm oan, Triệu Mục khóe miệng co quắp, tiếp tục tra nhìn lên nguyên chip nhiều hơn tin tức, đạt được khởi nguyên tấm chip người thực tế thân thể chết. Nhưng là tinh thần ý thức còn sống ở chip bên trong thế giới. Hắn đã hoàn toàn mê mệt tại chip bên trong thế giới. Thực tế thân thể cái chết đối với hắn mà nói ngược lại là giải thoát. Ở trên thực tế, hắn chính là một cái người bình thường loại, nhưng là ở khởi nguyên chip bên trong, hắn là từng cái thế giới thượng đế chí cao vô thượng. Nếu đổi lại là ai, cũng không biết đối với thực tế có lưu luyến, cho đến có một ngày. Người này phát hiện hắn đối với khởi nguyên tấm chip khống chế đang yếu bớt. Cái này làm cho hắn bị dọa sợ, nghĩ hết tất cả biện pháp tìm vấn đề ở chỗ. Cuối cùng hắn tìm được, nguyên nhân là hắn thân thể đã không có. Hắn chỉ dựa vào không có rể chi bình tinh thần ý thức ở khởi nguyên chip bên trong chỉ sẽ không ngừng suy yếu, cho dù ở khởi nguyên chip bên trong nắm trong tay lực lượng vô địch. Nhưng là hắn sinh mạng căn bản nhưng đang từng bước suy yếu. Cái này sinh mạng căn bản bị người này đặt tên là Thật Linh. Hắn suy nghĩ một cái biện pháp, thông qua theo hệ thống liên tiếp khởi nguyên chip, mượn có hạn quyền khống chế, ở trên internet chế tạo một cái tuyên bố tại tất cả di động dụng cụ phía trên đăng ký khí. Chỉ cần có người thấy cái này đăng ký khí, tinh thần ý thức cũng sẽ bị cưỡng chế kéo vào khởi nguyên chip. Dựa vào loại thủ đoạn này, hắn đem Lam Tinh hơn một nửa tinh thần của nhân loại ý thức kéo vào khởi nguyên chip. Khởi nguyên chip bên trong hắn sáng tạo hết thảy đều là giả tạo. Ngay cả là sinh mạng cũng không có chân linh, nhưng mà trên thực tế người có. Ở đem thực tế tinh thần của nhân loại ý thức kéo vào khởi nguyên chip sau này, hắn bắt đầu chiếm đoạt cướp đoạt cái khác tinh thần của nhân loại ý thức lớn mạnh tự thân chân linh. Hắn thành công, từ đây bỏ qua tên loài người gọi mình là khởi nguyên. Dù sao thực tế thân thể đều chết hết, hắn cũng không dự định làm người. Hắn liền là độc nhất vô nhị khởi nguyên loài người. Nhưng mà hắn không biết, chiếm đoạt thực tế tinh thần của nhân loại ý thức ra một điểm nho nhỏ vấn đề. Mấy tỷ tinh thần của nhân loại ý thức quá mức khổng lồ, để cho hắn chân linh không cách nào tiêu hóa, không thể không rơi vào ngủ say. Mà lúc này, trên thực tế sống sót một nửa loài người tìm được khởi nguyên chip. Bọn họ bắt đầu đối với khởi nguyên chip tiến hành nghiên cứu. Bắt đầu thông qua loại thủ đoạn đối với khởi nguyên chip tiến hành khống chế. Hiện thực như vậy mấy ngàn năm qua, đã khoa học kỹ thuật phát triển đi ra Lam Tinh thực tế loài người thật lấy được khởi nguyên tấm chip bộ phận quyền khống chế. Trên thực chất là bởi vì là khởi nguyên tấm chip chủ nhân trước khởi nguyên rơi vào ngủ say, đối với khởi nguyên tấm chip khống chế dần dần suy giảm. Vào lúc này, ngủ say vô số năm khởi nguyên thức tỉnh, nhận ra được khởi nguyên tấm chip quyền khống chế bị đoạt đến gần nửa. Khởi nguyên bắt đầu mở ra điên cuồng phản kích. Hắn không cho phép khởi nguyên chip bị người khác nắm trong tay. Như vậy mà đã quá muộn. Thực tế loài người cướp đi một nửa quyền khống chế, nắm giữ ở khởi nguyên chip bên trong một nửa tạo vật quyền. Mỗi người nắm trong tay một nửa quyền hạn để cho bọn họ ai cũng không cách nào phá hủy đối phương. Theo khởi nguyên bỏ qua thực tế không cùng. Trên thực tế loài người một mực mượn khởi nguyên chip phát triển thực tế. Bọn họ từ khởi nguyên chip đạt được vô số khoa học kỹ thuật. Thậm chí mở rộng ra tất cả loại tu hành thủ đoạn. Khởi nguyên dần dần ý thức được. Nếu như hắn không nghĩ biện pháp, hắn cuối cùng sẽ chết ở khởi nguyên chip bên trong. Bởi vì hắn coi như cắn nuốt mấy tỷ tinh thần của nhân loại ý thức, hắn coi như mấy chục tỷ năm cũng không cần lo lắng chân linh hao hết. Nhưng là mấy chục tỷ năm sau này hắn như nhau sẽ đi về phía diệt vong. Nhìn lại thực tế loài người, đến lúc đó bọn họ sẽ hoàn toàn đạt được khởi nguyên chip. lâu dài tới xem, thực tế loài người chiếm cứ ưu thế, nhưng là trong thời gian ngắn khởi nguyên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bởi vì ở khởi nguyên chip bên trong hai bên sáng tạo vô số trên thế giới. Khởi nguyên bởi vì có chân linh là không nghi ngờ chút nào người mạnh nhất. Hắn bắt đầu điên cuồng phá hoại thực tế loài người sáng tạo thế giới. Nhưng là rất nhanh, khởi nguyên phát hiện như vậy cái mất nhiều hơn cái được. Bởi vì coi như thế giới bị phá xấu xa, thực tế loài người chẳng qua lần nữa sáng tạo thế giới mới. Khởi nguyên bắt đầu tìm mới biện pháp, cuối cùng hắn quyết định âm thầm sửa đổi thực tế loài người sáng tạo từng cái thế giới. Thực tế loài người không phải từ khởi nguyên chip bên trong sáng tạo thế giới lấy được khoa học kỹ thuật và tất cả loại tu hành thủ đoạn. Vậy hắn ngay tại những khoa học kỹ thuật này và tu hành thủ đoạn bên trong ẩn núp cửa sau. Cùng lúc đó, khởi nguyên cũng ở đây mở ra hắn dụng hết toàn lực sáng tạo hoang cổ hư không. Hắn thậm chí bỏ qua bộ phận chân linh. Ở hoang cổ hư không sanh thành chân linh có thể tự mình tuần hoàn luân hồi khái niệm. Lấy này để cho sáng tạo sinh mạng có chân linh. Hơn nữa mượn chân linh tuần hoàn để cho hắn tự thân chân linh hao tổn đại phúc hạ xuống. Thậm chí mượn thân phận thật sự ở khởi nguyên chip bên trong ưu thế. Bắt đầu một chút xíu đoạt lại quyền khống chế. Khởi nguyên mục đích cuối cùng chính là để cho khởi nguyên chip bên trong hoang cổ hư không tăng lên duy độ. Để cho hoang cổ hư không đi ra khởi nguyên chip chiếm đoạt thực tế vũ trụ. Từ đây lại cũng không có người có thể cùng hắn tranh đoạt khởi nguyên chip, uy hiếp được hắn căn bản. Không biết đi qua nhiều ít năm, hoang cổ hư không lớn mạnh đến có thể siêu thoát khởi nguyên chip. Ngược lại chiếm đoạt thực tế vũ trụ. Kết quả đương nhiên là thành công, nhưng là vậy có thể nói là thất bại. Bởi vì thực tế loài người dựa vào đối với khởi nguyên chip sau cùng một chút quyền khống chế. Ở hoang cổ hư không thế giới thăng duy thời điểm ở sinh ra hoang cổ ý chí bên trong rót vào mầm độc. Để cho chiếm đoạt thực tế vũ trụ hoang cổ hư không trong đó một nửa hoang cổ ý chí điên mất rồi. Bởi vì hoang cổ hư không đã siêu thoát khởi nguyên chip bên trong thế giới. Khởi nguyên chip cũng đã không cách nào tiếp tục khống chế hoang cổ hư không. Thậm chí khởi nguyên tấm chip tạo vật năng lực. Cũng bởi vì khởi nguyên hạt căn nguyên bị hoang cổ hư không rút ra đi suy yếu đến cực hạn. Khởi nguyên chip từ đây bị khởi nguyên thu. Xuất hiện lần nữa đã là ở vận may hư không biển rơi vào thánh đế trong tay. Nhắc tới rất kỳ quái. Khởi nguyên chip là trực tiếp rơi vào thánh đế trong tay. Ở giữa không có đi qua trung chuyển. Khởi nguyên chip cũng không có bị kích hoạt. Nếu không nhất định sẽ ghi xuống. Như vậy chân tướng cũng chỉ có một. Khởi nguyên cất chứa khởi nguyên chip. Cuối cùng trấn áp phong ấn hai đại hoang cổ ý chí. Dùng đích thân hắn sáng tạo khởi nguyên nhân tộc thi hài chế tạo thú khư. Lại lần nữa chế tạo một con số hóa thực tế vũ trụ phong ấn hoang cổ hư không. Cuối cùng không biết tung tích. Cho đến khởi nguyên chip rơi vào thánh đế trong tay. Ở giữa đoạn này chỗ trống. Triệu mục muốn đến có ba loại có thể lớn nhất. Khởi nguyên năm đó vậy không phải là không có giá phải trả. Hắn vậy rất có thể bị khó mà bù đắp tổn thương ở một chỗ nào đó dưỡng thương. Khởi nguyên năm đó đại hoạch toàn thắng. Bỏ hoang cổ hư không chẳng biết đi đâu. Cuối cùng một loại có thể. Khởi nguyên không biết trong bóng tối mưu đồ chút âm mưu gì. Hắn có thể là khởi nguyên. Cũng có thể chỉ là khởi nguyên sáng tạo thành tựu con cờ khởi nguyên nhân tộc một trong. Chân tướng quá không xác định. Sự thật rốt cuộc là như thế nào có lẽ chỉ có khởi nguyên biết. Thậm chí khởi nguyên chip từ thú khư tâm trái đất tìm về bị lau đi số liệu cũng có thể là giả. Liên quan tới khởi nguyên và khởi nguyên tấm chip câu chuyện rất có thể vậy là giả. Vô luận như thế nào nhìn lên nguyên chip từ thú khư tìm về những số liệu này đều rất khả nghi. Khởi nguyên nếu loại bỏ khởi nguyên tấm chip ghi chép số liệu. Vậy tại sao lại phải ở thú khư lưu lại dành riêng? Những thứ này hắn cũng không nghĩ ra. Tự nhiên cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng.